đoạt vợ cô gái yêu phải em rồi. Chương 97, gặp nhau ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tin không có ai thích hợp để chọn hơn tôi, Tô tiểu thư, tôi thật lòng hy vọng cô có thể suy nghĩ lại. Mạc Tiểu Tịch tự tin mà thành khẩn nói, cô phải bắt được cơ hội này, đây là cách duy nhất có thể nhanh chóng hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Cô không quan tâm đến danh lợi và tiền bạc, cô chỉ muốn dựa vào chính mình, đánh bại Tập Bác Nên và Ninh Ngữ Yên, có thể quang minh chính đại giao đấu với bọn họ, cướp lại con trai. Nói thật, giờ phút này Tô Lộ Di thật sự rất thưởng thức Mạc Tiểu Tịch, cô ta thích người tự tin, điều này không liên quan đến chuyện đẹp xấu, tự tin có thể làm cho con người ta đẹp hơn. Nhưng cô ta thật sự không có hảo cảm với Mạc Tiểu Tịch. Nếu 3 ngày sau không có người xuất sắc hơn cô xuất hiện, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Tô Lộ Di nói xong những lời này thì nghênh ngang bỏ đi, trong lòng cô ta mơ hồ cảm thấy, dường như cô ta chắc chắn sẽ gọi cú điện thoại đó. Người có thể khiến cho cô ta vừa liếc mắt đã vừa ý, không nhiều lắm. Mạc Tiểu Tịch nhìn xe rời đi, hơi chán nản thở ra, không thể làm cho Tô Lộ Di đồng ý ngay lập tức, cô cảm thấy vô cùng lo lắng, cô không giống như những người khác, cô nhất định phải thắng. Trong 3 ngày này, thật sự không có người tốt hơn cô sao? Nếu có, Tô Lộ Di sẽ không chọn cô. Cô nhanh chóng kéo cơ thể lạnh cóng trở về căn hộ, tay chân đã tê cứng đến mất đi cảm giác, mặt lại hơi nóng. Ngâm trong nước ấm một lúc, cơ thể hơi ấm lên, nằm trên giường ngủ, trong lòng có quá nhiều buồn phiền nên không ngủ được, đến giữa đêm, trán bắt đầu phát nóng, nhấc người dậy cũng nhấc không nổi. Gắng gượng đến sáng, tìm 2 viên thuốc cảm uống vào, đến chiều vẫn không có chuyển biến, đầu cảm thấy đau nhức khó chịu. Không còn cách nào khác, cô đành phải mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang đi gặp bác sĩ, bây giờ mà té xỉu ở nhà, nói không chừng sẽ chết mất, với lại cô cũng không muốn chết lúc này, cô muốn gắng làm việc. Bắt xe đến bệnh viện cần phải truyền nước biển, đóng tiền, cô ngồi ở trong phòng truyền dịch để y tá truyền cho cô. Tháo khẩu trang xuống, cô ngó xung quanh, có rất nhiều người truyền nước biển, ngồi đối diện với cô là một cặp vợ chồng, trong lòng người đàn ông ôm bé gái 2 tuổi, trên tay người vợ cũng đang truyền nước biển. Người một nhà ở cùng với nhau, cho dù bị bệnh cũng cảm thấy ấm áp. Thật tốt, trong lòng Mạc Tiểu Tịch khao khát có một gia đình, trưởng thành theo tuổi tác cô đã không nhớ rõ khoảng thời gian đẹp đẽ ở cùng ba mẹ, nhưng cô tin cô nhất định sẽ theo chân họ mà tìm thấy cảm giác ấm áp giống như vậy, bởi vì nhớ đến ba mẹ cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô cũng rất hy vọng có thể cảm thấy ấm áp như vậy với Hàn Hàn. Ở trong phòng quá ngột ngạt, cô đẩy cái giá đi ra ngoài, vô tình đi đến khu lấy số bên ngoài. Nhìn bầu trời ngoài cửa, đã sắp đến đêm, ngay cả người đến khám bệnh cũng ít đi. Cô xoay người, chuẩn bị trở về phòng truyền dịch, đột nhiên nghe bên ngoài cửa lớn có một người đang vô cùng lo lắng chạy vào, còn la lớn. Mau gọi viện trưởng đến cho tôi. Tập tổng, viện trưởng đang ở văn phòng, tôi sẽ lập tức kêu ông ấy xuống. Y tá vội vàng gọi điện thoại, lại nữa rồi, một người CS tuyệt thế và một tiểu bảo bối tuyệt thế. Mỗi tháng luôn có 2 ngày một lần sẽ chạy đến bệnh viện như vậy, một chút bệnh nhỏ, một chút vết thương vặt vãnh, đều làm đến gà bay chó sủa. Cơ thể của Mạc Tiểu Tịch chấn động, giọng nói này là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chân đau quá, hu hu, tiếng khóc đứt quãng của đứa bé truyền ra nghe có vẻ vô cùng đáng thương. Đừng khóc, ai bảo con nghịch ngợm quá làm gì, leo lên bàn trà. Tập Bác Niên vô cùng đau lòng, lần này đoán chừng rất nghiêm trọng, có thể đã bị gãy xương đùi. Mạc Tiểu Tịch bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc Tập Bác Niên ôm Hàn Hàn đi về hướng khác, Hàn Hàn thế nào? Trong lòng vô cùng sốt ruột, vội vàng lặng lẽ đi theo. Tập Bác Niên ôm Hàn Hàn đi về phía thang máy, không cần đến một phút, viện trưởng đã chạy xuống. Ôi, tập tổng của tôi, lần này lại sao đây, là bị đứt tay hay bị phỏng? Viện trưởng không chịu nổi nói. Té từ trên bàn xuống, thằng bé kêu đau một chân, tôi nghĩ có lẽ đã bị gãy, hơn nữa không biết còn chỗ nào trên người bị thương không? Tập Bác Niên nghiêm túc nói, dáng vẻ giống như gặp ba hia kẻ địch lớn. Mồ hôi lạnh trên trán của viện trưởng chảy xuống. Vậy, tập tổng, bàn trà ngài cao bao nhiêu? Cỡ nửa mét, viện trưởng hoàn toàn bị chấn động từ vị trí cao nửa mét té xuống mà bị thương nghiêm trọng. Trong suy nghĩ của Tập Bác Niên, trẻ con rất yếu ớt. Ông nhanh đi sắp xếp kiểm tra toàn thân cho tôi, ông bảo nhóm bác sĩ nội khoa, ngoại khoa tốt nhất đến đây. Tập tổng, ngài hãy nghe tôi nói, thường, từ vị trí cao nửa mét té xuống tối đa là trật khớp, ngài không cần căng thẳng. Viện trưởng cố dằn lại tình hình nói, nếu có trường hợp thứ hai, ông chịu trách nhiệm sao? Tập Bác Niên không vui nói, viện trưởng nghiêm mặt lập tức gọi điện thoại kêu mấy người trong phòng bày thế trận chờ quân địch, nói giỡn sao, ông chịu trách nhiệm, nếu ngày mai tiểu bảo bối này chảy mũi cũng tính lên đầu ông thì thế nào, dù sao thì Tập Bác Niên cũng không ngừng cung cấp tiền cho bệnh viện, ông có ngăn cũng không ngăn được. Mạc Tiểu Tịch ở phía sau thầm nghĩ, có phải đầu của Tập Bác Niên bị úng nước rồi không? Thế này cũng quá khoa trương rồi, một bé trai bị ngã chút xíu thì có sao? Một lát sau, viện trưởng dẫn Hàn Hàn đi gặp bác sĩ nội khoa và ngoại khoa, sau khi từng cô chú trong phòng khám vỗ về xong, cuối cùng nói với Tập Bác Niên, chỉ là bị trẹo một chút mà thôi, về nhà dùng trứng gà lăn là được. Tập Bác Niên đi tính tiền, để Hàn Hàn ngồi đó chờ anh. Hàn Hàn thấy ba đi xa, cười gian rồi lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đang muốn ăn thì bị người ta giật lấy. Trẻ em không thể ăn kẹo vào buổi tối, nếu không sẽ hư răng. Mạc Tiểu Tịch ngồi xuống bên cạnh Hàn Hàn, cố tình nghiêm mặt nói. Gì, là gì? Hàn Hàn vui vẻ ôm lấy cánh tay cô, thằng bé liếc mắt là nhận ra đây là gì chơi cùng nó lần trước. Lòng của Mạc Tiểu Tịch nhũn ra, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hàn Hàn, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cô tiếc nuối chính là thằng bé gọi cô là gì, không phải mẹ. Hàn Hàn, ba của con luôn xé chuyện nhỏ ra chuyện lớn vậy sao? Mạc Tiểu Tịch hỏi, vâng ạ, Hàn Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Ba biết Hàn Hàn sợ cho nên mới lo lắng. Ba có thương Hàn Hàn nhiều không? Có đánh hay mắng Hàn Hàn không? Trong suy nghĩ của Mạc Tiểu Tịch, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yêu giống như mẹ kế của Bạch Tuyết. Hàn Hàn không hiểu tại sao gì này lại hỏi vậy, lắc đầu. Ba không đánh Hàn Hàn, ba là người hiểu Hàn Hàn nhất trên thế giới. Trong lòng của Mạc Tiểu Tịch vô cùng ngạc nhiên, có lẽ hổ dữ thật sự không ăn thịt con. Cũng đúng, đứa bé đáng yêu như vậy ai lại ghét bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Bác Niên trả tiền xong, nhanh chóng quay trở về, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cùng Hàn Hàn và đưa lưng về phía anh thả chậm bước chân, đi qua. Cách chương.